Chương 352, Thủy Ngân Long biến thân. Chương 352, người nào mắt thấy liền muốn bắt được rắc, mét sặt trong giây lát xoay người kinh sợ nhìn chằm chằm bốn phía. Ngay mới vừa rồi hắn thao túng tỷ hưu thú thời điểm, đứng sau lưng tám cái gia tộc Ngân Long thuật sĩ vậy mà thoáng cái tiêu thất năm, cái kia biến mất có thể không phải năm heo tử, mà là ước chừng năm hạng nặng võ trang lục giai trước nghiệp giả. Thiên phú pháp thuật Ngân Long ngưng mắt nhìn mị xạ cả một đôi đồng tử tràn ngập ngân quang, tứ diện nhìn quét mặc dù ngay cả bùn đất cũng có thể mặc xuyên thấu qua xem cái tinh tường. Nhưng là hắn cái gì đều nhìn không thấy, hoàn toàn chưa từng phát hiện một bóng ma ở dưới chân xuất hiện, xoay nửa ngày dường như rốt cuộc buông tha lấy hắn vì mục tiêu, trực tiếp chia làm ba phần trong nháy mắt đánh về phía ba cái lục giai Ngân Long thuật sĩ bóng đen lóe lên biến mất. Mị xạ cả kèm chút hồn đều không sợ đi ra. Không trung tỷ hưu thú lóe lên hạ xuống đưa hắn bảo hộ ở bên người. Hơn 10 giây sau một đoàn bóng ma từ nơi không xa mọc lên, gần xô tự tiếu phi tiếu đánh giá Mị Xạ Cạ, hai vạn đũ linh đường làng tổ hợp về sau không thua với thất giai chức nghiệp giả, ở thực lực không bị áp chế tình huống bên dưới ám sát những thứ này chịu đến áp chế chỉ có phân nửa lực lượng lục giai chức nghiệp giả quá dễ dàng. Vu sư gần xô Mị Xạ Cạ cắn răng nghiến lợi nói rằng, Mị Xạ Cạ, gần sổ con mắt thần chết nhìn chằm chằm Mị Xạ Cạ kinh ngạc nói, lại nói tiếp ta không lâu mới có giết một cái tên là Mị Kỳ, tên của các ngươi đều có một cái mễ tự không biết có quan hệ gì, lại nói tiếp ta rất ngạc nhiên ngươi dự định làm sao phá hủy Eva. Nàng là ta thân muội muội, bất quá ngươi thật sự cho rằng nàng đã chết. Mị Xạ Cạ đùa cợt nói, thì ra là thế, dĩ nhiên là ngất. Gần sổ móc ra một cái Mị Kỳ chế luyện thế thân giả diện thuận tay bóp nát. Hắn vẫn còn ở kỳ quái vì sao Mị Kỳ không có ký ức, xem ra người nữ nhân này không có dễ giết như vậy, hoặc là lúc đó ở lại gây dựng sự nghiệp ngôi sao cũng đã là một cái cực kỳ cao minh khôi lỗi. Đi chết đi Mị Xạ Cạ quát lạnh một tiếng, thì hưu thú sử dụng một lần Ngân Long thẩm phán chi dực trong nháy mắt phi hành đến gần số bên người một ngụm nuốt vào, làm một lục giai thiên phú pháp thuật, phi hành cùng cấm không còn không phải toàn bộ, cự ly ngắn thuấn di mới thật sự là hiệu quả. Siêu cách đó không xa trên mặt đất lại một lần nữa chui ra ngoài một cái gần sổ. Đã quên nói, ta có rất nhiều ảnh phân thân. Gần sổ lạnh nhạt nói, ta có thể cuốn lấy tỷ hưu thú, sau đó lợi dụng rắc mang theo sư tử ứng dực thú truy sát ngươi. Nam mơ Mị Xạ Cạ quát lạnh. Rắc, có muốn biết hay không chân tướng gần sổ truyền âm nói. Tránh né tỷ hưu thú truy sát mấy câu nói thời gian. Gần sổ đã đem hắc qua đều vứt đến Mị Xạ Cạ trên người. Nạp mỹ nhân bên trong xuất hiện dã tâm phần tử. Những người này năm đó tiếp xúc được nhân loại khoa học kỹ thuật kiến thức tăng nhiều, sau lại liền ý đồ khống chế Eva, sau đó địa ngục chi môn hủy diệt, bao quát gây dựng sự nghiệp chi tinh hào nổ hư, toàn bộ đều đẩy tới dã tâm bừng bừng Mị Xạ Cạ trên người. Thậm chí không đợi gần sổ toàn bộ nói xong, dã ở nổi giận hạ cũng đã triệt để cuồng bạo. Chết tiệt! Thiên phú Ngân Long biến thân Mị Xạ Cạ nhìn không muốn sống giống nhau nhào tới rắc, trong nháy mắt phát động biến hình thuật đồng thời thu hồi tỷ hưu thú. Lấy tư cách gia tộc thế hệ này để nhị xuất sắc thiên tài nhân vật, trời sinh hắn có liền không phải bình thường Ngân Long huyết mạch, mà là biến dị đi qua thủy Ngân Long huyết mạch, trời sinh là có thể đem thân thể thủy Ngân hóa sinh tồn lực siêu cường. Nếu như không phải cái này, vẹn đỏ dạ tinh cầu còn chưa tới phiên tới chủ đạo lúc này đầy kế hoạch. Sư tử ưng dực thú dài đèn, gần sổ chân vịt lựu đạn, thậm chí là ưu linh đường làng chẳng kích, những thứ này công kích rơi vào Mị Xạ Cạ trên người chỉ là đưa hắn đánh thành nát bấy. Thế nhưng nát bấy thủy ngân tụ tập tốc độ siêu cường căn bản không chịu bao nhiêu tổn thương. Thậm chí là đóng băng cùng thương tổn tinh thần pháp thuật, đối với thủy ngân hóa Mị Xạ Cạ cũng không có tác dụng. Mắt thấy đánh cũng đánh không thắng, Mị Xạ Cạ âm lanh chừng gần sổ liếc mắt, phân loại một cái kính tượng thuật vướng víu đi qua. Bên kia đã bay đến trên cao xé mở một cái truyền tống môn chui qua, đuổi không thôi rắc không ngừng chạy chút nào theo ở phía sau và vào. Đều chạy. Gần sổ không chế ú linh đường lang vài cái xé nát thủy ngân long kính tượng ẩn nấp tìm không thấy. Bây giờ riêng mình con bài chưa lật tất cả đi ra, tiếp tục đuổi chụp xuống phía dưới rất khó phân ra tới thắng bại. Rắc có sư tử ưng dực thú không phải chết dễ dàng như vậy, thừa cơ hội này cường hóa sát thương thủy ngân long thủ đoạn mới là chính đồ. Siêu dẫn khu vực khai thác mỏ đại địa khắp nơi đều là nám đen cây cối, mặt đất thậm chí đều không ngừng sụp đổ lưu lại từng mảnh hầm động. Eva dường như đem chính mình bản thể từ dưới đất rút đi. Toàn bộ mới nã nổ thân thể xem ra khiến nó phi thường thỏa mãn, theo trong cảm giác phương hướng không ngừng tới gần, gần số đi tới một tòa phía dưới thác nước bị quang phóng xạ bốc hơi sạch thủy đàm. Thủy đàm phía dưới có một hầm ngầm, ở trong cảm giác một cái lão bằng hữu liền trốn ở chỗ này. Ra đi gần sổ dậm chân một cái tứ giai địa chấn thuật càn quét xuống phía dưới. Không đến 3 giây đồng hồ. Thủy đàm nước bùn hạ lao tới một cái cả người chảy niêm dịch quái vật. Quái vật có da y 3m 1m cao dường như bò sắt nhân loại, phía sau dài một cái da y 4m cốt chất đuôi, cả người khoác một tầng cốt chất nhuyễn giáp, cốt giáp dường như lỗ chân lông giống nhau không ngừng chảy ra đại lượng màu xanh biếc tanh hôi dịch nhợn. Trung nhân, không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành dị hình. Gần sổ kinh ngạc nói, đây đều là bái ngươi ban tặng, dĩ nhiên lấy ra giả thần kinh liên tiếp khoang thuyền. Trung nhân đoán độc nói rằng, vì sinh tồn ta ngất ký sinh ở tiểu trong cơ thể cự nhân, cắn nuốt hắn ta lại ký sinh ở cự lang trong cơ thể, vì ký sinh bọn họ ta ngay cả chính mình nhân loại thân thể đều mất đi, biến thành như bây giờ bất nhân bất quỷ bộ dạng. Sắc bén cốt chất vẫy đuôi một cái, nhanh như tia chớp vượt qua tốc độ âm thanh đâm về phía gần sổ mặt. Hà ho một cao y giảo hoạt trùng nhân. Gần sổ trong mắt hơi híp không tránh không né, quả nhiên cốt chất đuôi sắp tiếp cận hắn thời điểm dĩ nhiên trong nháy mắt chia làm hai cái quét về phía hai bên. Trùng nhân vừa sợ vừa giận, hắn làm sao đều không nghĩ đến gần sổ sẽ xem thấu ý nghĩ của hắn. Từ đem chính mình cải tạo thành dị hình về sau, cái đuôi của hắn là có thể tả hữu chia ra thành hai cái, lúc đầu hắn cho rằng gần sổ nhất định sẽ né tránh từ trái phải công kích hắn. Đến lúc đó đuôi phân liệt vùng vẫy tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn gấp đôi đủ để đem gần sổ cuốn chặt lấy cấp cho trọng thương. Lưỡng đạo đan chéo hắc quang hiện lên, U Linh Đường Lang trong nháy mắt cắn nát trùng nhân đuôi. Chịu đến loại thương thế này trùng nhân lại không có chút nào quan tâm, bởi vì phía sau vết thương một hồi nhúc nhích một cái mới đuôi đã chui ra, hơn nữa điều này đuôi dường như so sánh với một cái càng cứng rắn hơn, ngoại trừ dị hình tiến hóa. Trùng nhân lại vẫn dung hợp cự lang họ vợ gìn huyết thống sự khôi phục sức khỏe. Nếu như U Linh Đường Lang không có tiến hóa, nếu muốn giết rơi loại này trạng thái trùng nhân phi thường chắc trở. Thế nhưng U Linh Đường Lang như là đã toàn bộ đạt được tứ giai, dung hợp được diệt trừ trùng nhân cũng quá dễ dàng, căn bản không chờ trùng nhân tiếp tục triển khai công kích, một đoàn bóng dáng nhào vào trong cơ thể hắn đã bắt đầu tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Từng cái chức nghiệp giả, đa đa thiểu thiểu đều có phòng hộ tinh thần thủ đoạn cùng đạo cụ. Trùng nhân có thể ký sinh tiểu cự nhân cùng cự lang nuốt trọn bọn họ tất nhiên cũng là cựu tử nhất sinh. Trải qua mức tiêu hao này hắn gần như không có khả năng có càng nhiều phòng hộ tinh thần đạo cụ ở lại trên người, thậm chí chính hắn tinh thần đều chịu đến rất lớn thương tổn. Bằng không lý trí trạng thái trùng nhân, tuyệt đối sẽ không từ trong đầm nước vọt thẳng đi ra. Dị hình là ám sát cao thủ. Lao tới cùng hắn chính diện chiến đấu rõ ràng nói là chính mình hiện tại tinh thần có chuyện, thân thể to lớn không ngừng trên mặt đất đau đớn cuộn cuộn, từng mảnh một bùn đất chịu đến ăn mòn bước lên thanh yên, bất quá khoảng khắc trùng nhân đã đình chỉ rẽ rùa tê liệt trên mặt đất. U Linh Đường Lang đồng hóa thiên phú, bản thân lỷ hệ nở là một loại chết hay sống không cần lo ký sinh khống chế năng lực.